Chương 564, ngon. Nếu đã có ý muốn gạt, Thẩm Thanh Lan cũng không cần thiết tại kia tiếp tục ở chung, chuẩn bị rời đi, lại bị Lâm Thị gọi lại. Qua vài ngày chính là của ngươi sinh nhật, bởi trước đó không lâu trong nhà vừa đại xử lý yến hội, nghĩ thầm năm nay liền không cho ngươi xử lý tịch, trong nhà mình náo nhiệt một chút liền thôi. Ý của ngươi như thế nào? Thẩm Thanh Lan ngẩn người, gần đây trong nhà sự vụ phức tạp, chính nàng đều nhanh quên sinh nhật, không nghĩ đến mâu thân còn nhớ rõ, lập tức nói, không cần phiền thoái, toàn ra cùng một chỗ vô cùng cao hứng liền tốt. Thẩm Lương nuốt dâu gật đầu, Lan Nhi rất là hiểu chuyện, nhưng chúng ta cũng không nỡ hủy khuất ngươi, yến hội tuy rằng không làm, lễ vật không thể thiếu, mâu thân ngươi đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Lan lại là giật mình. Lâm Thị trừng mắt nhìn trượng phu một chút, sảng giọng, liền ngươi lanh mồm lanh miệng ta còn muốn chờ Lan Nhi sinh nhật cùng ngày lại nói đâu. Thẩm Thanh Lan một phen ôm Lâm Thị, thân mật cười nói, vậy thì nhường ta vừa rồi không nghe thấy, dù sao mẫu thân không cho ta nhìn là được. Lâm Thị nhẹ nhàng chụp gương mặt nàng, tháng cười, xem đứa nhỏ này lại nói, ngươi muốn ăn cái gì, liền cùng phòng bếp nói một tiếng, sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Rất dễ dàng, một chén mì là được. Thẩm Thanh Lan cực kỳ dễ dàng thỏa mãn, bị nhớ sinh nhật vui vẻ rất nhanh liền đuổi đi có người mưu phản hoang mang, liên tâm kinh run sợ lo lắng vệ trưởng quân sự tình cũng tạm thời đặt vào ở sau, đáp ý ly khai. Đợi trở lại tiểu viện, nhìn đến Bích Ngọc vì nàng chuẩn bị ngày mai đi dương trạch xiêm y, mới lại trời tạnh chuyển nhiều mây, lục tung cho Mục Hoa Hân chọn kiện lễ vật, về phần Mục Lao Phu Nhân lễ vật, tự nhiên là từ Lâm Thị chuẩn bị. Rửa mặt hoàn tất. Thẩm Thanh Lan tựa vào trên giường đọc sách, Bích Ngọc ngồi ở bên giường, bắt đầu nói chuyện. Tiểu thư, Tiết Dương nói, ngày hôm qua chúng ta sau khi rời đi, Lục Phủ ra chuyện lớn. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới nghe được phụ mẫu đối thoại, hỏi, chuyện gì Hồ Phu Nhân cùng Lô Thái Thái cãi nhau, thiếu chút nữa đem Lục ra kia nữ quyến phòng tiếp khách cho đỡ. Thẩm Thanh Lan nheo mắt, vì sao làm cho lợi hại như vậy phụ nhân lắm mồm, tụ cùng một chỗ tranh chấp vài câu không thể tránh được. Nhưng bình thường tất cả mọi người rất chú trọng mặt mũi, hội có chừng có mực, giống như vậy làm cho đánh đập chủ hộ nhà sự tình quá hiếm lạ, không chỉ mất phụ nhân mặt mình, liên lụy hai bên nhà cũng đều mặt mũi quét rác. Nàng nhớ lại một chút ngày hôm qua trường hợp, Hồ Phu Nhân quả thật có chút nhằm vào Lô Thái Thái, nhưng còn không về phần cùng đối phương lưỡng bại câu thương tình cảnh. Hồ Phu Nhân tính tình lần đầu gặp mặt, nàng không dám kết luận, nhưng bao nhiêu có thể nhìn ra được vài phần ỷ sùng mà kiêu. Đây đại khái là Hồ Đại Nhân Triều, Lô Thái Thái Nha, thấy nhiều hai lần, tương đối mà nói, muốn ôn hòa nội liễm rất nhiều, xem lên đến không giống như là cái sẽ ở nhà người ta cãi nhau người. Bích Ngọc thấp giọng nói, nghe vào thai rất đáng sợ, Hồ Phu Nhân nói Lô ra ý đồ mưu phản. Thẩm Thanh Lan ngây người, cảm tình phụ mâu nói cái kia mưu phản người Lô Đại Nhân A dây lát nghĩ đến Lô Đại Nhân bị đỉnh chức thẩm tra, chẳng lẽ thực sự có kỳ sự nhưng nàng cảm thấy việc này quá kỳ hoặc. Một cái thứ sử, có thể lấy cái gì mưu phản Hồ Phu Nhân nói chứng cớ? Bích Ngọc lắc đầu, nghe Tiết Dương có được tin tức, hai người tranh cãi ầm ĩ, cũng không ầm ĩ ra cái gì đến, nhưng là động tĩnh rất lớn. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm không nói, một lát sau dặn dò nàng, việc này nghe qua liền quên đi, đừng nhớ, bổ sung lý lịch. Nô tỳ biết. Ngay kế, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc cùng Đông Mai đi dương trạch, trước khi lên đường đi gặp Lâm Thị. Lấy đưa cho Mục Lao Phu Nhân lễ vật, ngoài ý muốn là, không có nghe được Lâm Thị dặn dò. Thẩm Thanh Lan cẩn thận thử câu, mẫu thân không nói chuyện bảo ta Lâm Thị hỏi lại, ngươi bao lớn đi ra ngoài cũng không phải lần đầu, nôn tử cách nói năng nên như thế nào, còn dùng cố ý dặn dò. Thẩm Thanh Lan cười cười. Lên xe thì Thẩm Thanh Lan nhìn đến Sa Phu lại là sửng sốt, Tiết Dương. Tiết Dương cười, sau này Thẩm Tiểu Thư đi ra ngoài, ta liền làm Sa Phu đi theo. Thẩm Thanh Lan cười, cái này thì không dám, ta biết nghi uy tướng quân hảo ý, chỉ là quá hủy khuất ngươi, không bằng ngươi liền ra vẻ người qua đường đi theo, cũng thoải mái tự tại chút. Không hủy khuất, ngồi trên xe cũng là tự tại, Thẩm Tiểu Thư mời lên xe đi. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, chỉ phải tùy hắn đi. Bởi vì một ngày trước đưa thiếp đến, Dương Trạch sớm có chuẩn bị, chỉ là Thẩm Thanh Lan vạn không ngờ rằng, đi ra ngoài nên đón là Mục Hoa Cảnh, mặt mũi này quá lớn. Mục Thế Tử Thẩm Thanh Lan hành lễ. Mục Hoa Cảnh cười, Thẩm Tiểu Thư đến vậy như đến nhà mình, không cần hành đại lễ. Mục Thế Tử Tiết Dương nhảy xuống xe, chắp tay kêu. Mục Hoa Cảnh nhíu mày, nao nao, tiếp theo cười vang nói, Tiết Dương, ngươi ra tướng quân như vậy tiểu tâm nhãn, là sợ ta làm sao? Tiết Dương cười hắc hắc, thế tử phong cảnh tế nguyện, tự nhiên sẽ không làm khó người khác, bất quá Hội Châu rất lộn xộn, thế tử mới đến, không biết thẩm tiểu thư từng nhiều lần nhận đến kinh hãi, từ thẩm phủ đến Dương Trạch, khoảng cách không gần, vẫn là cẩn thận chút tốt. Mục Hoa Cảnh ánh mắt kinh nghi tại Thẩm Thanh Lan trên mặt đảo qua, chắp tay hoàn lễ, nguyên lai như vậy, là ta lòng dạ hẹp hỏi thẩm tiểu thư, Tiết Dương, mời vào. Thẩm Thanh Lan đương nhiên nghe được ra hai người nửa ẩn nửa minh đối thoại hàng nghĩa, lại cũng chỉ có thể làm như không biết, trong lòng lại cũng không thể không đối Mục Hoa Cảnh bằng phẳng 10 phần thưởng thức. Dương Trạch trên dưới đối Thẩm Thanh Lan đến đều biểu hiện ra long trọng hoan nghênh, Mục Lao Phu Nhân lôi kéo nàng, nói không ít lời nói. Nhường Thẩm Thanh Lan vẫn luôn sách tâm, e sợ cho nàng nói ra có liên quan hôn sự lời nói nhường chính mình xấu hổ. May mà không có, từ đầu đến cuối đều là chút mây trôi nước chảy đề tài, thêm Mục Hoa Hân ở bên cạnh liễu díu phụ họa, không khí thoải mái hài hòa, này hòa thuận vui vẻ. Chuẩn bị cơm trưa thì đầu bếp nữ theo thường lệ đưa tới thực đơn hỏi Mục Lao Phu Nhân ý tứ, Mục Lao Phu Nhân lại bỏ thêm vài món thức ăn, đều là Thẩm Thanh Lan thích ăn. Thẩm Thanh Lan đứng lên nói tạ. Thuận thế nói, lão phu nhân không ghét bỏ ta không khéo tay, ta lại tặng cái xấu, cho lão phu nhân làm vài đạo đồ ăn gia đình như thế nào. Mục lão phu nhân kéo nàng ngồi xuống, cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi khó được lại đây một lần, ta nào bỏ được tổng nhường ngươi làm việc nặng nhanh ngồi xuống, theo giúp ta trò chuyện liền tốt. Thẩm Thanh Lan lại thỉnh nguyện vài lần, đều bị cự tuyệt, đành phải thôi. Mở ra tịch thì vẫn như thường ngày sát bên Mục lão phu nhân. Chỉ là hôm nay thoáng có bất đồng, Mục Lao Phu Nhân một mặt khác ngồi Mục Hoa Cảnh, Mục Hoa Hân sửa ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh. Đây là Thẩm Thanh Lan lần đầu tiên cùng Mục Hoa Cảnh cùng tịch, sơ nhập tòa thì Thẩm Thanh Lan có chút xấu hổ, nhưng Mục Hoa Cảnh 10 phần điệu thấp, tựa như trong suốt, Mục Lao Phu Nhân hiền lành hòa ái, Mục Hoa Hân đều ngoài ý muốn không có nói đùa, dần dần, nàng cũng trầm tĩnh lại. Mục Hoa Hân tự mình cho nàng đới thêm một chén nước canh, cười nói, Thẩm Ti Ti, ngươi nếm thử, cái này nguyên liệu là vừa từ kinh thành vận đến, hương vị vô cùng tốt. Được, không cần phải nói, là Mục Hoa Cảnh lần này mang đến. Thẩm Thanh Lan nếm nếm, quả thật ngon, cũng không tiếc rẻ ca ngợi, chỉ là người ta không đề cập tới Mục Hoa Cảnh, nàng cũng sẽ không chủ động nhắc tới.